High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, chương 84, thiên tài kiếm cơ thiếu nữ xinh đẹp. Gặp lại a, đại thúc, người giúp đỡ. Ha ha ha, khả ái các tiểu cô nương. Sau đó cũng thường tới a, đêm trăng tròn đã kết thúc. Tên là đoàn người cũng cùng Zaitoji vẫy tay từ biệt. Lần này sử ma lữ trình cũng coi là thành công viên mãn. Trừ Gasper rơi bên ngoài, tất cả mọi người khế ước đến không tệ sử ma. Nhất là Azer cùng Tenla sử ma càng là nhượng người tiện tương đương mộ. Azer tinh linh long có lấy to lớn tiềm lực. Chỉ cần hết lòng bồi dưỡng nhượng nàng lớn lên. Tương lai coi như không thể đạt tới long vương cấp nhưng thượng cấp ác ma thậm chí nhất thượng cấp. Ác ma trình độ chính là hoàn toàn không có vấn đề. Có thể không nên xem thường điểm này. Thượng cấp ác ma đã coi là trên minh giới trụ cột vững chắc. Nhất thượng cấp ác ma đều đủ để đảm nhận một phương công tước lãnh chúa. Còn như Tenla sử ma liền càng không cần phải nói. Thủy chi tinh linh Andin nữ vương. Sở trường các loại thủy hệ ma pháp. Hiện tại liền nắm giữ lấy có thể so với nhất thượng cấp ác ma thực lực. Đoàn người trở lại nhân gian giới lúc đều đã kinh thiên phát sáng. Mặc dù còn muốn đi đi học. Bất quá tại sử ma chi xâm ngốc cả đêm tất cả mọi người có chút mệt. Đi học cái gì thế nào đều tốt. Nghỉ ngơi trước một ngày đi. Câu vương học viên. Kiếm đạo bộ. Lộc cộc. Đát đát đát. Kiếm gỗ tiếng va chạm. Hai đạo xinh đẹp thân ảnh đang tại liệt kích mà giao chiến lấy. Chính là Murayama cùng Kiryu Aika hai nàng. Murayama là kiếm đạo bộ lão thành viên. Thậm chí vẫn là mạnh nhất mấy vị chủ lực một trong. Một thân kiếm thuật làm là phổ thông học sinh cấp 3 mà nói đã phi thường đến. Nhất là mấy ngày nay tới tại Tenla chỉ điểm dưới càng là tiến bộ thần tốc. Nhưng là, cùng nàng đối chiến Kiryu Aika chính là cùng nàng chiến ngang sức ngang tài. Vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Người tới ta hướng, công kích tránh nhượng, hai người đã giao chiến không được mấy chục hiệp. Cứ việc đều tiêu hao to đại khí thở hổn hển. Nhưng là càng chiến càng mãnh liệt. Thỉnh thoảng đưa tới còn lại xem cuộc chiến các thiếu nữ trận trận kêu lên. Tỉ thí một mực rằng co không được. Tựa hồ ai cũng không làm gì được người nào. Bất quá cuối cùng vẫn kinh nghiệm thiếu sót Kiryu Aika dẫn đầu lộ ra sơ hở. Murayama hai mắt sáng ngời. Tự nhiên không chịu bỏ qua cho như vậy cơ hội. Kết thúc. Một tiếng khẽ kêu. Murayama huy kiếm chém một cái. Mà Kiryu Aika cũng thét một tiếng kinh hãi. Trong tay kiếm gỗ cởi bay ra ngoài. Tỉ thí kết thúc. Murayama chiến thắng. Nhất thời toàn bộ kiếm đạo bộ đều vang lên các thiếu nữ kia sôi nổi tiếng vỗ tay. Murayama tiền bối thật là lợi hại. Không hổ là chúng ta chủ lực. Kiryu cũng rất không tệ. Chấm ngoặc kép. Các thiếu nữ là hai nàng đưa tới lau mồ hôi khăn lông. Cũng đưa trên chân thành khen ngợi. Bởi vì bộ trưởng đại nhân hôm nay nghỉ, cho nên các thiếu nữ đều là tại chính mình luyện tập. Murayama cùng Kiryu tỉ thí làm cho các nàng thụ ích lương đa. Từng cái cũng đều có chút nhao nhao muốn thử. A a, thua mất, ngồi liệt đến trên đất. Kiryu một bộ nổi giận bị thương vẻ mặt. Kiryu, người tiến bộ đã thật nhanh. Còn như vậy đi xuống dùng không nhiều lâu ta đều không phải ngươi đối thủ. Đem khăn lông ném cho. Kiryu. Murayama tức giận nói. Kiryu người này rõ ràng mới luyện tập kiếm đạo không lâu. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn đều đang đã trưởng thành đến đủ để cùng nàng chống lại trình độ. Cái này nhượng thiếu nữ trong tâm cảm giác áp lực đồng thời cũng không khỏi có chút nho nhỏ đố kỵ. Cảm giác. Cái này vô lương công miệng nữ thiên phú cũng quá tốt. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, cười hắc hắc, Kiryu Aika nơi nào còn có mới vừa rồi dáng vẻ nổi giận. Tâm nói các ngươi cho rằng lão nương là người nào? Lão nương ta nhưng là thế giới vô địch thiên tài kiếm cơ thiếu nữ xinh đẹp. Tự tin vô cùng, chỉ cần luyện tập lại một đoạn thời gian liền có thể đánh bại Murayama. Sau đó lại đem Katase cùng mấy vị khác kiếm đạo bộ nhất lực từng cái đánh ngã. Như vậy nàng chính là kiếm đạo bộ mạnh nhất chủ lực. Có thể một tay che trời ạ. Chậc chậc, thật đúng là mong đợi a. À, các loại, chờ, khi đó nàng nên hướng vị kia bộ trưởng đại nhân nói như thế nào yêu cầu đây. Kiryu Aika không khỏi thêm môi mỏng. Ha, chấm ngoặc kép, đánh một chút ngáp. Tenla khi tỉnh lại đã đến buổi tối thời gian. Cảm thấy một trận khác thường điện lưu tập vào ý nghĩ. Tenla mở mắt ra lại nhìn thấy chính nằm ở hắn trên người hút cắn lấy cái gì một cái đọa thiên sứ. Chủ nhân, cảm giác như thế nào? Còn muốn tiếp tục không? Ngẩng đầu lên, Ray nớ tà tà mà thêm môi. Khóe miệng giật một cái. Tenla trong tâm thầm mắng. Cái này đáng chết yêu nữ. Không nói gì. Tenla lại đem Ray nớ đầu ấn đi xuống. Dĩ nhiên cắn vậy thì cắn hoàn toàn đi. Qua rất lâu. Cho tới khi Ray nớ đều hút chân cho ăn no sau. Tenla mới mặc quần áo xong. Sau đó hai người cùng đi ra phòng ngủ. Tenla đại nhân. Có tới từ Lucifer đại nhân bên kia truyền tin. Mới vừa ngồi vào đại sảnh, Ubeluna lại mặt đầy nghiêm nghị mà chạy tới. Khẽ nhíu mày, không biết rõ vị kia ma vương đại thế nào đột nhiên liên lạc trên chính mình. Bất quá Tenla vẫn là nói. Tiếp thông đi, ừ, Ubeluna pháp trượng một điểm. Nhất thời chính là một mặt ma pháp phương trận triển khai. Sau đó Siach cùng con gái hắn vương Greyfia đầu ảnh lại hiển hiện ra. Tenla sao Kun? Gần nhất tốt không? Rias ở bên kia không có cho ngươi thêm phiền toái chứ? Làm phiền nhớ mong. Siach đại nhân. Ngược lại ta bên này cho Rias thêm không ít phiền toái. Ha ha ha. Các ngươi là hôn ước người. Vốn là hẳn trợ giúp lẫn nhau mới được. Tenla sao Kun trở thành đương đại Red Dragon Emperor sự tình. Chúng ta bên này cũng nghe nói. Không hổ là Phoenix ra kỳ tích chi tử. Tenla sao Kun thật đúng là một lần lại một lần nhượng người kinh sợ a, chỉ là đạt được một kiện thân. Diệt cụ mà thôi, cùng Siach đại nhân so với ta cũng còn kém xa đây. Ha ha ha, Tenla sao Kun, quá độ khiêm tốn coi như là kiêu ngạo a. Chấm ngoặc kép, ngươi một lời ta một lời. Tenla cùng Siach hàn huyên một trận, sau đó hai người cũng bắt đầu tiến vào chính đề. Siach đại nhân, không biết liên lạc ta bên này là có chuyện gì không? Thật có một ít sự tình. Vẫn là liên quan tới ngươi và Rias hôn ước chuyện. Ta cùng Rias hôn ước. À, mặc dù trước song phương đều đã đồng ý. Bất quá Rias là chúng ta Gremory gia công chúa. Ngươi cũng là Phoenix gia đình tự. Đơn giản như vậy liền đặt dưới các ngươi hôn ước cũng không giống như dạng đây. Cho nên ta cùng Phoenix công tước thương nghị dưới chuẩn bị cho các ngươi cử hành một lần chính thức. Đính hôn nghi thức, không nghĩ tới là vì chính mình cùng Rias sự tình. Còn tính toán là hai người cử hành một lần đính hôn nghi thức. Mặc dù Tenla cảm thấy hoàn toàn không cần thiết phiền toái như vậy. Bất quá cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Đây không phải là mặt không vấn đề mặt mũi, mà là hai nhà thân phận và địa vị đều bày ở nơi đó. Nếu như không làm như vậy nói ngược lại sẽ bị minh giới quý tộc khác nhạo báng. Ta bên này tự nhiên không có vấn đề. Bất quá Rias bên kia. Ha ha ha, những thứ này Tenla sao Kun liền đừng lo. Rias bên kia ta đã nói với nàng. Nàng cũng đã đồng ý. Lần này chúng ta tính toán đem bọn ngươi đính hôn nghi thức an bài tại Gremory ra cử hành. Vừa vặn Tenla sao Kun cũng có thể tới quen thuộc xuống. Cái này mấy ngày chúng ta sẽ hướng minh giới một ít quý tộc danh môn gửi đi thiệp tới tham gia các người buổi lễ, các loại, chờ, hết thảy sau khi chuẩn bị xong Greyfia liền sẽ tiến về trước nhân gian giới tới đón tiếp các người, đã như vậy nói, vậy làm phiền Siach đại nhân. Ha ha ha, người nào để cho ta chỉ có Rias như vậy một cái em gái bảo bối. Hôm nay liền tạm thời như vậy đi. Tenla sao Kun, ta sẽ tại minh giới các loại. Chờ, sau lấy các ngươi đến. Chấm ngoặc kép, kết thúc truyền tin. Siach cùng Greyfia đầu ảnh cũng một cái lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Nụ cười trên mặt dần dần tiêu tan. Tenla chân mày chính là nhíu lại. Tenla đại nhân, gặp Tenla thần sắc có chút không đúng. Một bên Ubeluna quan tâm nói. Lắc đầu một cái.